Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 242, chương 262, Michael. Người gặp thủ phát sao? Sau một tiếng, Michael Owen từ người điên ly trong phòng đi ra. Thần thái sáng láng, thật giống trong chớp mắt trẻ mười mấy tuổi. Ngay lập tức, sau 10 phút, in đội huấn luyện viên thể lực Ito Vân cũng từ người điên ly trong phòng đi ra. Tinh thần uể oải, sắc mặt xám xịt, liền đi ra đều hai chân run lẩy bẩy. Thật giống bị người trà đạp trăm ngàn lần. Một đường đỡ vách tường dãy giụa trở lại phòng của mình. Đang lúc này, có hai tên brow khách sạn đẹp đẽ người nữ phục vụ đi ngang qua hành lang. Vừa vặn nhìn thấy màn này. Hai vị mỹ nữ như là nở nụ cười. Trong lòng âm thầm cô, lẽ nào đánh đâu thắng đó người điên ly lại là một cái đồng chí. Lại song phi, quả nhiên thật mạnh mẽ năng lực nha. Thời khắc này, bát quái ngọn lửa cháy hừng hực. Bên trong gian phòng, không chút nào biết mình đã bị hai vị tóc vàng mắt xanh mỹ nữ cùng đồng chí tìm ngang bằng lý. Thống phạm. Lúc này đang nằm ở trên giường lớn lắc xú chân vụng trộm nhạc. Michael Owen trải qua Ito Vân châm đâm thuật cộng thêm khí công xoa bóp trị liệu. Tinh khí thần rõ ràng được rồi rất nhiều. Này kỳ thực là một loại phi thường trọng yếu tự mình thôi miên tác dụng. Rất nhiều cầu thủ ở trải qua nhiều lần thương bệnh sau khi lần thứ hai bước lên sân bóng gặp biến đến cẩn thận từng ly từng tí một. Trong tiềm thức có một loại tự mình bảo vệ kích động, không dám làm động tác. Như vậy trong lòng đạo trí phát huy của bọn họ thường thường gặp trở nên rất bình thường. Nghiêm nặng một chút gặp thất bại hoàn toàn. Mà Lý Thống Phạm vừa nãy cách làm chính là muốn thông qua Ronaldo cùng Beckham ví dụ cùng với Ito Vân cái kia cỗ như có như không khí cảm, để Owen tin tưởng hắn thương thế của chính mình đã được rồi rất nhiều. Xem như là một loại vụng về trong lòng trị liệu đi. Cứ như vậy, ở chính thức thi đấu Trung Âu Văn là có thể tiêu trừ lo lắng. Yên tâm làm một ít độ khó khá lớn động tác. Đương nhiên, cái này cũng là vì che giấu FM2008 sửa chữa tác dụng. Có điều, đáng thương, khí công đại sư Ito Vân. Dùng tay mơ khí công một canh giờ giả vờ giả vịt địa xoa bóp châm cứu hạ xuống. Lại một lần nữa thể lực tiêu hao hết buồn ngủ. Nếu như thời gian lại lâu một chút phải bắt chuyện cấp cứu xe đưa đến thành phố London trung tâm. Bệnh viện thua đường Gluco tiến hành khẩn cấp cứu giúp. Đáng thương nhỏ oa a. Nên làm sao bồi thường hắn đây? Muộn tao nam nằm ở trên giường vô liêm sỉ địa nghĩ. Tháng 9 ngày 7, đội tuyển Anh buổi sáng ở Wembley sân bóng tiến hành một lần cuối cùng rèn luyện huấn luyện. Buổi chiều một ngày đều là Lý Thống Phạm hướng về các cầu thủ giảng giải chiến thuật kỳ thực cũng. Chính là lão Lý từ FM2008 đẩy nghĩ bên trong được một ít số liệu. Tỉ mỉ che giấu sau khi truyền đạt cho cây búa môn. Mà đối thủ Israel đội tuyển quốc gia 3 ngày trước liền đạt tới London. Bởi hiệu lực với Chelsea đồng hương Clark quan hệ, bọn họ mượn đến The Blue Chelsea trụ sở huấn luyện. Ở nơi đó tiến hành lúc trước huấn luyện. Ngày 7 buổi chiều, đội tuyển Anh kết thúc rèn luyện huấn luyện sau khi bọn họ có một buổi chiều ở Wembley sân bóng tiến hành thích ứng sân bãi huấn luyện. Lúc này London, ở kế Anh Đức đại chiến sau khi lại một lần tiến vào đội tuyển quốc gia tiết tấu. Đến từ England tam đảo cuồng nhiệt tam sư fan bóng đá chật ních London đại quán trọ nhỏ. Thi đấu còn chưa có bắt đầu. Bóng đá bầu không khí đã tràn ngập ở London các nơi. Tình cảnh này tựa hồ so với World Cup trong lúc bầu không khí còn muốn nồng nặc. Bởi vì chính thức đội tuyển quốc gia thi đấu, dựa theo UEFA quy định, ở trước trận chiến hai bên huấn luyện viên nhất định phải tham gia một lần FIFA tổ chức buổi họp. Báo tin tức, tháng 9 ngày 8 buổi sáng. Lý Thống Phạm cùng Israel đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Kastan cùng đi ra tịch ở sân. Wembley tin tức tuyên bố phòng khách tiến hành tuyên bố. Đến từ châu Âu các đại bóng đá truyền thông hơn 200 danh ký người tham gia buổi họp báo tin tức. Thế nhưng, khiến các ký giả thất vọng chính là, Người điên Ly cùng Castan hiển nhiên đều là nằm ở ứng phó việc xấu thái độ mới đến. Hai người lên tiếng gộp lại không vượt qua 5 phút. Castan, ngoặc kép, đội tuyển Anh là một nhánh đội bóng. Thế nhưng chúng ta ở trận trước đã từng dũng cảm linh che bọn họ. Ngày hôm nay thi đấu chúng ta còn sẽ làm như vậy. Đồng thời nhất định biểu hiện càng tốt hơn. Phải biết Israel là một cái thần kỳ quốc gia. Nói không chắc chúng ta gặp cho nước Anh cổ động viên mang đến kinh hỉ đây. Người điên Ly, ngoặc kép, nghe được Castan tiên sinh lên tiếng. Ta cảm giác mình không có gì để nói nhiều. Cá nhân ta rất tán thành hắn nói. Đêm nay thi đấu đối với nước Anh fan bóng đá tới nói. Sẽ là một hồi kinh ngạc vui mừng vô cùng. Hiển nhiên, hai người đối với kinh hỉ lý giải có chỗ bất đồng. Dương cung bạt kiếm lên tiếng vừa kết thúc. Hai người liền nắm lẫn nhau tay đều bớt đi. Trực tiếp song song vỗ mông rời đi. Liền một giây đồng hồ tự do vấn đề thời gian đều không có để cho tràn đầy phấn khởi các ký giả. Không có cách nào. Các ký giả không thể làm gì khác hơn là lấy ra nghề chính nghiệp thuận buồm xuôi gió thần khí lập. Tin tức, khuếch đại sự thực. Đội tuyển Pháp báo. Israel đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Castan cho rằng bọn họ đem ở Wembley sân bóng. Thu được một hồi theo lý thường nên được thắng lợi. Nước Đức kích cơ, ngoặc kép, đội tuyển Anh không được. Castan như thế nói. Nước Anh Mirror Newspaper, người điên Ly hướng hết thảy fan bóng đá hứa hẹn một hồi đại thắng. Chấm ngoặc kép, cuối tuần viết tin nhanh. Người điên Ly quyết định để Israel gào khóc về nhà. Chấm ngoặc kép, tháng 9 ngày 8 buổi chiều 17 giờ. Khí trời tốt, một tuần tới nay bao phủ ở London bầu trời sương mù dày rốt cục dần dần tản đi. Ấm áp viết quang sưởi hạ xuống, để cho lòng người khoan khoái. Brown cửa tiệm rượu, đội tuyển Anh công nhân viên cũng đang sốt sắng địa trợ giúp các cầu thủ đem trang bị bên người y. Vật cùng đồ dùng bọc lớn đựng vào đến xe buýt để sương. Cùng trước đây rất nhiều thứ như thế. Không có mua được hiện trường vé xem bóng tam sư người hâm mộ chen chúc ở khách sạn bảo an nhân. Viên lôi ra đến màu vàng đường cảnh giới ở ngoài. The St. George's thập tự cờ nhỏ. Sướng God Save the Queen. Âm thanh dâng trào cuồn cuộn. Sau 30 phút, tam sư quân đoàn các ngôi sao bóng đá ở người điên Ly dẫn dắt đi ra khách sạn đại sảnh. Vì là các cổ động viên ký tên sau khi. Tiến vào xe buýt, chậm rãi đi tới Wembley sân bóng. Xe buýt phía sau, các cổ động viên một lần cuối cùng nhiệt tình hoan hô sau khi túm năm tụm ba dung nhập vào London to nhỏ trong quán rượu đi. Bọn họ đem ở quán ba màn hình điện tử trước vì là anh hùng trong lòng của mình cố lên trợ uy. Wembley sân bóng ở ngoài trên quảng trường tụ tập cổ động viên càng nhiều. Có chút mang trong lòng may mắn ra hỏa thậm chí còn dơ cầu mua vé xem bóng tiểu bài. Hy vọng Thượng Đế có thể ở thời khắc cuối cùng đem may mắn giáng lâm ở trên người mình đội tuyển. Anh xe buýt chậm rãi tách ra đoàn người. Xử đến sân bóng cầu thủ đường nối trước mặt. Tam sư quân đoàn các siêu sao lần lượt từng cái từ cửa xe bên trong đi xuống. Ở xe buýt hành lý để xương bên trong nắm ra túi của mình. Không để ý đến chen chúc tới được phóng viên vấn đề. Xoay người biến mất ở cầu thủ trong đường nối. Ha, ta nhìn thấy Michael. Hắn xem ra trạng thái rất tốt. Người đoán thùng cơm tiên sinh có thể hay không để hắn thủ phát. Một vị 40, 50 tuổi khoảng chừng Liverpool bưu báo phóng viên thuận miệng hỏi đồng hành bên người. Trên người mặc Manchester tin tức báo công tác bí danh chừng 20 tuổi trẻ thực tập phóng viên lập. Tức khinh thường bĩu môi. Có thể cho chúng ta mang đến thắng lợi chỉ có Wayne Rooney. Hắn mới là đáng giá thùng cơm tiên sinh dựa vào hàng tiền đạo vương bài. Già nua Michael có thể đi vào đội tuyển quốc gia chỉ là thùng cơm tiên sinh đáng thương hắn mà thôi. Chấm ngoặc kép, tuổi trẻ phóng viên còn chưa nói hết. Bên cạnh đến từ Newcastle bưu báo đại hán chọc đầu thợ chụp hình dùng chính mình tráng kiện vai tàn. Nhẫn mà đội lên đỉnh tiểu tử. Đầu chọc chuông đồng như thế mắt to bên trong hiện ra hung quang cức chó. Người cái này mau vẫn không có trường tề thằng nhóc biết cái gì. Michael đã vì là đội tuyển quốc gia đánh vào 38 hạt ghi bàn. Hắn là toàn nước Anh nhanh nhất sát thủ. Chấm ngoặc kép, Manchester bưu báo tuổi trẻ thực tập phóng viên nhìn một chút đối phương khổ người. Giận mà không dám nói gì. Ở trong lòng yên lặng châm chọc, một cái đã chạy bất động lão gia hòa. Cả ngày nằm ở trong bệnh viện, còn toàn nước Anh nhanh nhất. Hừ, Newcastle bưu báo đầu chọc thợ chụp hình đương nhiên có thể thấy tiểu tử trong lòng xem thường. Có điều nhưng không có nói nhiều. Tuổi trẻ các cổ động viên đã dần dần lãng quên Michael Owen vị này đã từng nước Anh cậu bé vàng. Thế nhưng ở tuổi tác hơi trường đồng lứa cổ động viên trong lòng. Cái kia từng ở sân cỏ xanh trên không gì không làm được truy phong thiếu niên là không thể thay thế. 19 tuổi Owen, 98 nước Pháp World Cup, như gió trêu chọc Argentina hàng hậu vệ một đòn kinh thế trong lúc hoảng hốt còn ở trước mắt. Ngẩng đầu lên nhìn hùng vĩ Wembley sân bóng, diễm diễm ánh mặt trời chiếu ở phía trên, thật giống một tòa vàng son lộng lẫy cung điện lớn. Đại hán chọc đầu như là một cái đàn bà như thế, khóe mắt có chút ướt át. Bạo phát đi, Michael, ở thùng cơm tiên sinh dẫn dắt đi. Bạo phát đi, tìm về ngươi tích viết phong thái. Phải biết, ngươi mới 28 tuổi mà thôi. Đây là một cái xạ thủ hoàng kim đỉnh cao tuổi tác a. Thăng thăng thăng nước Anh phòng thay đồ. Lý Thống Phạm cũng không có nói thêm nữa. Trước châu Âu dự toán thi đấu trên gay gâu chiến tích sớm rõ rõ ràng ràng địa liền nói cho mỗi người. Đón lấy thi đấu nước Anh liền một hồi đều không thua nổi. Sàn sạt thủy mặc bút xẹt qua chiến thuật bản âm thanh ở yên tĩnh trong phòng thay đồ rõ. Ràng có thể nghe, mỗi một cái cầu thủ đều mở to hai mắt nhìn ông chủ viết ra tên. Xuất hiện ở chiến thuật bản 11 cái may mắn ra hòa. Đem phải nhận được người điên ly huy loại kém nhất thứ chính thức thi đấu thủ phát cơ hội. Mà điều này cũng cơ bản nói rõ tại đây vị tên táo thiên hạ tam sư quân đoàn chủ mới soái trong lòng. Ai phân lượng càng nặng, ai đem ở sau này đội tuyển quốc gia con đường bên trong đi càng dài. Michael Owen ngồi ở chiến thuật bản tối chứng minh. Nhìn Lý Thống Phạm từng cái viết ra cầu thủ tên. Trong lòng như 15 con thùng nước múc nước loạn tung tùng phèo. Gặp có chính mình sao? Carson, John Terry, Beckham, mãi cho đến viết xong tên Rooney. Còn sót lại cái cuối cùng tiền đạo tiêu chuẩn. Lý Thống Phạm xoay người nhìn một chút Owen. Lại nhìn cái khác mấy cái tiền đạo. Mặt không hề cảm xúc địa quay đầu lại tiếp tục viết Z. Owen tâm nguội một nửa. Chữ cái Z cũng không phải tên của hắn mới đầu. Lạc Tuyền, có điều cũng được, coi như là có thể đánh tới thay thế bổ sung. Cậu bé vàng trong lòng cũng sẽ đối với người điên ly tràn ngập cảm kích. Chỉ ít ông chủ cho mình một lần tiến vào đội tuyển quốc gia cơ hội. Một bên Israel đội tuyển quốc gia phòng thay đồ. Ngoặc kép, đội tuyển Anh các ngôi sao bóng đá rất bảo vệ chính mình thân thể. Bởi vì bọn họ còn muốn ở câu lạc bộ cạnh tranh vị trí chủ lực. Chiến đấu thời điểm động tác lớn một chút, tàn nhẫn một điểm, chấm ngoặc kép, chủ soái Castan đứng ở cầu thủ trung gian, sắc mặt dữ tợn, chúng ta từng ở sân nhà bức hòa quá bọn họ, phải biết trận đấu kia nếu không là trọng tài phán đoán sai. Chúng ta đã bắt được 3 điểm, cái gọi là siêu sao đều là tự cao tự đại nước Anh truyền thông chính mình nói khoác đi ra. Đây chính là vì cái gì bọn họ vừa đến giải thi đấu liền uể oải nguyên nhân. Một đám trò mèo mà thôi. Chấm ngoặc kép, mà hiện ở tại bọn hắn có một cái càng thêm tự cao tự đại huấn luyện viên. Hết thảy người Anh đều chìm đắm ở buồn cười mộng đẹp bên trong. Chúng ta muốn làm liền. Chính là xem một chậu nước lạnh như thế. Đem giấc mộng đẹp của bọn họ hủy diệt. Chấm ngoặc kép. Israel các cầu thủ bị chủ soái Castan kích thú huyết sôi trào, hủy diệt giấc mộng đẹp của bọn họ. Chấm ngoặc kép, đem nước Anh mặt trắng thần tượng môn đánh về nguyên hình. Chấm ngoặc kép, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi. Cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.